Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 392, chương 395, nguy tình. Là dầu hỏa. Lý Mộc Nhiên âm thầm kinh hãi hô một tiếng. Tại dưới người hắn, Trương Thải Y tự nhiên cũng là người được cái này vị đạo. Ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập kinh ngạc. Cái này tên là hòa thượng người muốn đốt, chỉ là tại hai người còn chưa muốn xong thời khắc, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Nhiên Văn tiểu thuyết: Huyền, cho ngươi cái này rất nhiều tiền tài cũng không biết đủ. Muốn ngăn cản thiếu chủ kế hoạch, người đều phải chết. Trương Thải Y nghe xong, tại xem xét một bên đã bốc cháy lên mặt đất, đang muốn đứng dậy, Lý Mộc Nhiên lại là một thanh đè lại bả vai nàng. Tại sao phải cản ta? Trương Thải Y ánh mắt không hiểu nhìn lấy gần trong gang tấc khuôn mặt. Cái sau chỉ là lắc đầu, sau đó nhìn về phía một bên đã dần dần lớn hỏa thế. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, hắn sở dĩ muốn tại hiện đang ngăn trở Trương Thải Y ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, lời mới vừa nói hòa thượng thanh âm để hắn nhớ tới một người. Người này là hắn đi vào cái thế giới này nhận biết hòa thượng thứ nhất. Đó chính là Kinh Châu Thành, Lương gia trên lôi đài giả hòa thượng Trần Hòa Thượng. Trần Hòa Thượng võ nghệ hắn là gặp qua, Trương Thải Y võ nghệ hắn cũng là biết rõ nói. Bởi vậy nếu là hiện tại Trương Thải Y tùy tiện lao ra, hạ chàng sẽ chỉ có một cái. Đó chính là cùng khám nghiệm tử thi một dạng, cùng Ngô Lương gặp nhau. Cũng không biết đường qua bao lâu, hỏa thế đã càng lúc càng lớn. Dần dần Ngô Lương chỗ cái bàn cũng tại lúc này nhiễm phải hỏa tinh. Bốn phía nhìn một chút đã không có bóng người về sau, hắn một cái xoay người rời đi gầm giường. Mà Trương Thải Y thấy thế về sau, vội vàng theo đi ra. Người vừa tài tại sao phải ngăn cản ta? Rất có thể người kia chính là sát hại Ngô Lương hung thủ. Chỉ cần bắt được hắn, như vậy Trình Thiên liền có thể được cứu. Người khó đường tới nơi này không phải liền là vì cho Trình Thiên hiểu biết oan. Lý Mộc Nhiên không có trả lời hắn, mà chính là nhíu mày nhìn lấy tình cảnh trước mắt. Trương Thải Y thấy thế về sau, cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lúc này cái to nhỏ miệng xong, nửa ngày Trương Thải Y chỉ thuyết hai chữ này liền cũng là trầm mặc. Tại hai người trước mắt là đã bị hừng hực liệt hỏa chỗ thiêu đốt nghĩa trang. Đoán chừng là Trần Hòa Thượng rời đi lúc trên cửa thêm không ít dầu hỏa. Dưới mắt toàn bộ nghĩa trang đại môn đã bị ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ. Rời đi đường đã bị phong bế. Làm sao bây giờ? Nếu là ngươi vừa tài không ngăn chờ ta, đợi ta cầm xuống người kia, chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Nghe Trương Thải Y phàn nàn, Lý Mộc Nhiên lạ thường tỉnh táo. Hiện tại nếu là vội vàng sao động như vậy, hết thảy đều sẽ thành kết cục đã định. Chỉ có tỉnh táo tài năng tìm được một tia sinh cơ. Vừa tài nhân ta biết, người biết. Trương Thải Y không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên nửa ngày tung ra một câu nói như vậy. Lúc này hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm. Ừ, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu về sau, bắt đầu đem những cái này ván giường bên trên vải trắng thu tập không sai. Người kia ta gặp qua, võ nghệ cao cường, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nghe hắn trả lời, Trương Thải Y nhẹ hừ một tiếng, đang muốn giải thích. Đợi nhìn thấy cái kia tỉnh táo thần sắc lúc, chẳng biết tại sao trong lòng có chút e ngại, đành phải nhẹ giọng nói một mình: Đường, ngươi thế nào biết đạo ta liền không phải đối thủ của hắn, lại chưa hề giao thủ. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không có nghe được nàng lời nói, mà chính là nhanh chóng thu thập người vải trắng. Không hẳn sẽ công phu mười mấy đầu chưa thiêu hủy vải trắng liền ra hiện trong tay hắn. Hắn đem vải cất kỹ về sau, nhìn mắt sắc mặt xám trắng Ngô Lương, cắn răng một cái, đem cõng lên hướng về vạc nước đi đến. Nhìn qua góc tường vạc nước, tuy nhiên Lý Mộc Nhiên tràn đầy chất lỏng màu đỏ, nghe đứng lên cũng là tanh hôi vô cùng. Thế nhưng là dưới mắt tình huống khẩn cấp, chính mình cũng là không lo được như vậy rất nhiều. Lại nói mình cũng không phải có bệnh thích sạch sẽ người a. Người đang làm cái gì? Trương Thải Y hiện tại là lòng nóng như lửa đốt. Bên trong nhà này đại lương đã toàn bộ bốc cháy. Thỉnh thoảng còn có khối nhỏ thiêu đốt lên mộc đầu đang suy nghĩ phía dưới rơi xuống. dưới mắt cuối mùa thu mát ấm đã ngăn cản không nổi cái này nóng rực nhiệt độ cao. Hiện tại hai người quần áo tựa hồ cũng có chút cháy. Nhất là Trương Thải Y khuôn mặt nhỏ bị thi dị thường đỏ bừng. Tại hỏa quang làm nổi bật dưới càng là nói không ra đáng yêu. Bất quá dạng này tư sắc tuy nhiên mỹ lệ vô cùng. Thế nhưng là hắn lại là dầu hỏa một tia tâm tình qua thưởng thức. Thử hỏi tử thần cũng muốn buông xuống. Nhìn lại nhiều không có lại có thể có làm được cái gì. Tốt nói xong, hắn đem Ngô Lương thi thể hướng trong chum nước quăng ra. Sau đó cầm lấy vừa tài đã trồng chất thật trắng bố. Trực tiếp thấm ướt trong nước, nhanh tay nhanh ở trong nước quấy. Trong nước Ngô Lương co người, bám vào mặt nước, nếu không phải giờ phút này thời khắc sinh tử, đoán chừng bất luận kẻ nào nhìn thấy trước mắt tình hình, cũng không có thể nói mình mặt không đổi sắc đi. Hắn đem thấm ướt sau vải dài lấy ra, nguyên bản màu trắng bố, hiện tại đã có chút phiếm hồng. Có thể nghĩ cái này trong chum nước nước đã bẩn thành loại trình độ nào. Thối quá, người đang làm gì? Cẩn thận, Trương Thải Y còn chưa có nói xong. Hắn vội vàng khẽ vươn tay. Cái sau trực tiếp lãm vào trong ngực. Cái sau chỉ cho là hắn tại dạng này thời điểm còn muốn làm gì? Chính muốn tránh thoát. Không nghĩ tới lúc này một tiếng vang thật lớn đưa nàng dọa đến kinh sợ. Oanh, nương theo lấy một tiếng vật nặng rơi xuống thanh âm. Trương Thải Y mở to không thể tin được hai mắt đần độn nhìn lấy vừa tài chính mình đứng địa phương. Thiêu đốt lên cự mộc giống như là một cái cầm lưỡi dao sắc bén sát thủ. Chính mang theo nóng rực nụ cười ngắm nhìn cùng hắn. Mãnh nhưng ở giữa nổ tung một hạt hỏa tinh bắn tung tóe đến trên tay nàng. Đau đớn này mới khiến nàng tỉnh táo lại. Nhìn qua bên cạnh cái mặt này sắc tỉnh táo. Khuôn mặt nghiêm túc cùng ngày xưa cùng mình cười tâu toét hoàn toàn khác biệt nam tử. Trong nội tâm nàng đối với hắn ẩn ẩn có chút không giống cảm giác. Nếu như không phải Lý Mộc Nhiên, chính mình rất có thể tại vừa tài liền đã chết. Lúc này ở nhìn này bị hừng hực liệt hỏa chỗ làm nổi bật ra bình tĩnh khuôn mặt. Nằm ở người phía sau trong ngực Trương Thải Y, chẳng biết tại sao trong lòng nhảy lên không khỏi gia tốc. Sân bay. Người có thể hay không chú ý lực tập trung một điểm. Người là bộ khoái, ta là dân chúng. Người không thể trông cậy vào mỗi lần đều sẽ có dân chúng tới cứu một tên bộ khoái. Cũng không phải thuyết Lý Mộc Nhiên lời nói có chút trọng. Chỉ là thân thể làm một cái bộ khoái gặp được sự tình còn không có chính mình bình tĩnh. Thật sự là không biết đường cái này bộ khoái muốn có ích lợi gì. Hừ, ai muốn ngươi cứu? Vừa tài coi như không có ngươi ta cũng giống vậy trốn được qua. Trương Thải Y cho dù đối với vừa tài Lý Mộc Nhiên này cứu trong lòng mình không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Thế nhưng là cái này hảo cảm theo sân bay ba chữ lại là trong nháy mắt biến mất. Nói xong lại là quay đầu sang chỗ khác. Thấy thế Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Dạng này nữ nhân thật là không thể thuyết phục. Trong lòng tuy nhiên rất khó chịu. Thế nhưng là mình dù sao cũng là cái nam nhân, cho nữ nhân chút mặt mũi cũng là không gì đáng trách a. Cái này cầm, nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Trương Thải Y lần nữa nghiêng đầu đến, khi thấy là Lý Mộc Nhiên vừa tay thấm ướt vải trắng về sau. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dù sao màu trắng tinh bố đi qua đỏ như máu chảo nhuộm tẩy lễ. Tại tăng thêm chảo nhuộm nội kinh qua Ngô Lương tẩy lễ. Trương Thải Y tuy nhiên cũng là nữ hán tử, nhưng là đối mặt vật như vậy, dù cho là tại hán cũng hán không đi nơi nào. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.